Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 475, kết thúc cùng đến tiếp sau. Theo Uranus chìm nghỉm, tất cả mọi thứ đều được mai táng vào trong biển rộng. Ở trong biển, ngư nhân tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mảnh nhỏ đều bị ngư nhân tộc dùng nào đó biện pháp tập hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng không có nhận tiếp xúc những mảnh vụn kia. Rất an ổn đem những mảnh vụn kia đưa đến một cái vực sâu dưới biển. Mấy thứ này sẽ không tái xuất hiện mới thôi. Có thể đợi lát nữa mấy thập niên. Phóng xạ cũng sẽ từ từ tiêu tan, thiên long nhân thống trị kết thúc. Thế giới sẽ nghênh tiếp trật tự. Lấy cách mạnh quân cầm đầu thế giới chính phủ thành lập. Toàn thế giới hơn 200 quốc gia gia nhập liên minh. Thế nhưng gia nhập liên minh điều kiện chỉ có một. Hủy bỏ bản quốc quốc vương chế độ. Chỉ lưu lại dân chọn thị trường. Giống như là Uster 7 Iberg một dạng giống như vậy. Này vương thất nhất định sẽ bất mãn vô cùng. Vì vậy các nơi trên thế giới không đơn thuần là hải tặc đang nháo sự tình. Này quốc gia quốc vương cũng mang theo quân đội đang nháo sự tình. Chiến tranh đánh thời gian dài như vậy, rất nhiều người cũng không muốn đánh. Ngay cả quốc vương dưới quyền quân đội cũng không muốn đi trợ giúp này quốc vương chiến tranh. Ngược lại thì gia nhập cách mạnh quân, trợ giúp cách mạnh quân kích thất bại bọn họ quốc vương. Này quốc vương sẽ đối mặt với lao ngục tai ương, thậm chí có một ít bạo quân còn bị luật pháp chế tài. Cái thế giới này hải tặc số lượng hay là vẫn luôn có. Hải quân ở toàn bộ các nơi trên thế giới bận rộn. Theo mũ rơm đoàn hải tặc tuyên bố sau khi giải tán. Rất nhiều hải tặc bắt đầu im tiếng ẩn giấu tung tích. Cũng không xuất hiện nữa với trước người. Cũng không biết bọn họ trốn được địa phương nào đi. Hải quân bản bộ đã xác định ở Marine. Nơi đây vẫn là hải quân thánh địa. Vẫn là trung tâm của thế giới. Thế giới chính phủ bị thiết lập ở Marine thay nhiều cách đó không xa tinh anh doanh huấn luyện trên. Đảo, ENIES Lobby cùng Impel Down lần nữa bắt đầu dùng. Hải quân nguyên soái xác định là Kizaru. Mặt khác xuất hiện một người chức vị. Đại pháp quan độc lập với thế giới chính phủ cùng hải quân khống chế. Phụ trách duy trì thời đại pháp luật, chấp hành kỷ luật sát. Mà cái đại pháp quan ứng cử viên cuối cùng xác định là ISO. Đề cử ISO đi tới cũng chính bởi vì chính nghĩa của hắn quan niệm. Người kia biết chấp hành tốt pháp luật mỗi một cái. Điểm ấy Roy cùng những người khác đều tin tưởng không nghi ngờ. Cũng liền nói bây giờ thế giới đỉnh tiêm thế lực bị chia làm ba cái. Thế giới chính phủ, hải quân, ENIES Lobby, hải quân binh lực phân tán đi ra ngoài. Ở các nơi trên thế giới mỗi bên cái quốc gia tổ chức quân đội, thành lập căn cứ quân sự, đồng thời có quan quân quản lý, mà thị trưởng chọn người là trong đảo nhân danh đề cử đi lên. Trải qua ENIES Lobby xét duyệt sau đó, cuối cùng thế giới chính phủ phê chuẩn mới có thể đảm nhiệm. Có thể nói như vậy thể hiện công bình công chính lý niệm. Danh hào sau, chiến tranh cũng vẫn không có dừng xuống tới. Bởi vì chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục diễn ra, bất quá ở thiên long nhân thống trị trải qua. Hải tặc số lượng cũng không ít. Không muốn lão thật người đều muốn đi đường tắt. Vô số người thậm chí muốn tái hiện đại hải tặc thời đại. Đứng hàng bắt đầu vô số chiến đấu. Theo hải quân lần lượt trấn áp sau đó. Loại tình huống này chỉ có chiếm được cải thiện. Hải quân bản bộ bên trong. Hết thảy trung tướng cấp bậc tướng lĩnh đều ngồi chung một chỗ. Ngoại trừ ISO cùng một bộ phận bị phân chia ra đi tiến nhập ENIES Lobby hải quân ở ngoài. Cái khác đều ở chỗ này. ISO cùng Crystal bọn họ đi ENIES Lobby. Thế giới chính phủ bên kia cũng phái tham mưu trưởng Sabo đi qua. ENIES Lobby là độc lập hải quân cùng chính phủ độc lập cơ cấu. Về sau cùng hải quân không có một chút quan hệ. Kuzan tọa ở phía trên vị trí nói rằng. Điểm ấy ngươi tới xác định thì tốt rồi. Về sau cũng không có chuyện của ta. Về đại tướng chọn người. Ta đề cử là dần. Dolphin cùng với nguyên bản đại tướng Ryokugyu ba người. Ino đã ly khai hải quân về tới cố hương của hắn. Kizaru cùng Akainu hai người cũng đi theo quá khứ. Roy nói rằng, người nhưng lại buông lỏng. Đem hết thảy trọng trách đều ném cho ta. Chính mình ngược lại thì chạy nhanh nhất. Người có thể là trong lịch sử tại vị ngắn nhất nguyên soái đi gạch dưới. Kizaru nhìn chằm chằm Roy không? Lời nói, cái này không tốt sao? Người không phải vẫn luôn muốn nguyên soái chức vị. Vì chức vị này ngươi nhưng là đánh bạc rồi tánh mạng của mình. Nếu ngay cả tánh mạng của ngươi đều có thể không muốn. Vậy hảo hảo làm việc a. Ta cũng khó tiêu sái. Ngươi đừng quên. Trước đây, ta nói qua. Ước mơ của ta đã thực hiện. Hiện tại nên đi hưởng thụ. Roy khẽ cười nói. Thế nhưng Roy trung tướng, Khổng Minh đứng lên. Hắn muốn mở miệng. Lại bị Roy một ánh mắt cho chừng trở về. Roy khẽ gật đầu một cái nói. Ngươi làm rất tốt a. Hải quân tham mưu trưởng vị trí là ngươi. Suru trung tướng cũng lui xuống. Về sau ngươi tốt nhất hiệp trợ Kizaru. Chờ ngươi về hưu. Tới tìm ta nữa. Chúng ta vừa đi rời bến câu cá đi. Khổng Minh đối với hắn trung thành và tận tâm. Là mình một tay bồi dưỡng tướng lĩnh. Tuy là tư lịch so với Roy cao hơn. Nhưng là lại bị Roy nhân phẩm của cùng mưu lược thuyết phục. Vẫn cam nguyên do Roy làm bất cứ chuyện gì. Có thể nói là khó có được thủ hạ. Hắn cũng vẫn hy vọng Roy có thể làm nguyên soái. Thật không ngờ tại chiến tranh sau khi chấm dứt, Roy cư nhiên tuyển trạch thoái vị cho Kizaru. Chức vị của mình trở lại trung tướng. Đồng thời muốn đi Đông Hải tọa trấn. Điều này thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tin tức này công bố ra ngoài thời điểm, cả thế giới đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ thật không ngờ đặt thế giới cục diện Roy cư nhiên buông tha khí lực quyền lợi. Tuyển trạch thoái vị, bất quá như vậy có thể dùng rất nhiều nhà lịch sử học ở trải qua sử ghi chép văn hiến ở giữa cho. Roy để lại vừa dày vừa nặng điểm ấn kế tiếp chính là trên biển đường sắt rồi. Điểm ấy chính các ngươi giải quyết. Minh vương ta sẽ tiêu hủy. Rất nhiều linh kiện đều bị ta hủy diệt. Về sau không còn có cổ đại khí giới cái này nữa. Còn như viên kia fruit, cũng đưa cho ngoài không gian. Còn như có thể phiêu lưu đến địa phương nào ta cũng không biết. Ngược lại không phải biết ở cái thế giới này xuất hiện. Roy nói tiếp, ta minh bạch, xử lý sự tình ta rất yên tâm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cạm bẫy. Kizaru gật đầu nói, còn như những chuyện khác. Hy vọng các vị có thể bằng lòng ta. Thế giới này vô luận như thế nào? Hải quân cũng phải có một viên giúp đỡ tránh nghĩa tâm. Đánh lui hải tặc giữ gìn cái thế giới này hòa bình. Hy vọng các vị có thể cùng nỗ lực. Roy trông coi ở đây tất cả các tướng lĩnh nói rằng. Chúng ta biết nhớ kỹ Roy trung tướng nói. Tất cả tướng lĩnh đều đối với Roy hô. Vô cùng cảm tạ đại gia đối với ta chống đỡ. Roy đứng lên. Đối với những tướng lãnh này sâu đậm cúc cung. Hắn nói xong đi ra phòng họp. Hina đang ở cửa chờ lấy hắn. Trong tay ôm một cái. Cái tay còn lại nắm một cái. Nhìn mình hai đứa bé. Roy tiến lên một tay lấy con gái bế lên. Đi thôi. Ta muốn đem thua thiệt ngươi đều cho ngươi bù vào. Ngoặc kép. PS chính văn cuối cùng. Kế tiếp còn có phiên ngoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.